Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 46, một khe lớn bên trong sinh mệnh. Vĩnh hằng chi quang cường đại sao? Hết sức cường đại, thậm chí có thể xưng là thượng lưu người phía dưới người mạnh nhất. Một ít địa phương và thượng du giả so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải đồng thời đi hai con đường duyên cớ, thần cũng đã sớm trở thành thượng du giả. Đương nhiên có lẽ cũng sẽ bởi vì không có bạch quang hắc uyên ủng hộ, mà đi không đến một bước này. Thế giới tương lai biến hóa, không có trải qua, ai vừa nói chuẩn xác. Lúc trước tại nguyệt thụ thế giới, vĩnh hằng chi quang còn thông qua nghi thức săn giết mấy vị khác đạo lộ cấp tồn tại, tỉ như thâm hải ca tụng giả, ám vong giả, hoại ảnh chờ. Bởi vì đồng sự tu luyện hai loại con đường duyên cớ, vì duy trì tự thân ổn định, vĩnh hằng chi quang cũng không có hấp thu những cái này con đường đến để cho mình trở thành tiết điểm người, nhưng lại đều đưa những cái này con đường đem giữ lại, chế tác trở thành thần vật. Bởi vậy thực lực bản thân tới gần thượng du giả, đứng sau lưng bạch quang cùng hắc uyên, trên tay khống chế cái này vài kiện thần vật, loại cấp bậc này tồn tại, chỉ cần không khiêu khích vũ trụ đỉnh tiêm những cái kia tồn tại, thần đều có thể xưng tại đại đa nguyên vũ trụ đi ngang. Nhưng mà khiến cho mọi người lấm lét là sát thủ gì? Cái này Negeri tam tượng trinh một trong, bình thường không có một cái nào chính hành, bình thường duy trì nhân loại bộ dáng. Thành tựu con đường thời gian cũng không lâu, nhìn qua lười nhác dị thường, thậm chí có một số người danh hiệu thần là Negeri sỉ nhục. Chính là như vậy một vị Negeri sỉ nhục, tại cùng vĩnh hằng chi quang trong chiến đấu, đầu tiên là đánh lén đắc thủ, sau đó năng lực chiến đấu gần như ngang tay, cho tới bây giờ đã trải qua chiếm cứ lấy ưu thế. Trong hư không, trong vũ trụ, các loại hào quang chỉ là trên mặt nổi chiến đấu, còn có nhiều chiến đấu ẩn núp trong bóng tối. Vĩnh hằng chi quang chấp trưởng mặt trời cùng sinh mệnh hai loại con đường. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ chiếu rọi đại thiên, hư không vật chất tại ánh sáng và nhiệt độ tác dụng dưới xua tan, nhanh chóng thiêu đốt, biến thành các loại vật chất, đủ loại đặc biệt vật chất phản ứng phát sinh ở trong đó. Rõ ràng nhất liền là sinh mạng diễn sinh, vô số sinh mệnh từ thiêu đốt hư không vật chất bên trong leo ra, la lên phụ thần, sau đó sinh ra đã biết gia nhập trận này thần chiến. Mà sát thủ di màu đỏ tươi chi quang nhanh chóng xuyên toa, thậm chí xua tan ánh nắng, càng tiến bóng tối, lại hoặc là mở ra vết rách hư không lớn, chế tạo ra các loại đại đa nguyên vũ trụ đủ loại dị tượng. Tại cái kia một đầu vết rách hư không lớn bên trong, ánh nắng chỉ có tại hoàn cảnh đặc định dưới mới có thể chiếu xạ đi vào. Theo hư không hoàn cảnh dưới ánh mặt trời ổn định, vật chất hoàn cảnh lưu động biến hóa có đặc thù quy luật, thời gian liền sinh ra ở chỗ này. Vốn có thời gian về sau, đầu này vết rách hư không lớn cũng có thể được xưng là một cái thế giới. Cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua hết sức nhanh, lại bởi vì một khe lớn khoảng cách sinh mệnh đại thế giới không xa, nhận sinh mệnh thế giới tin tức phóng xạ, sinh thành văn minh cũng cùng sinh mệnh thế giới cùng loại. Một chiếc xe ngựa hành tẩu tại trên vách đá, mấy cái các loại tuổi nam nữ ngồi ở trên xe ngựa, thỉnh thoảng giang ra thân thể. Đối với người hiện đại mà nói, xe ngựa xác thực không dễ chịu, nhất là đường núi gập ghềnh, càng là lắc lư làm cho người khó chịu. Bất quá ai cũng không có quá nhiều phàn nàn. Mục Khảm Nhĩ Đạt Phong được xưng là gần với thần nhất địa phương. Mục Khảm Nhĩ Đạt ngay tại chỗ dân tộc thiểu số trong giọng nói, là thần quang mang chiếu sáng ý thức. Hàng năm không biết có bao nhiêu người lại tới đây triều thánh. Vì phòng ngừa khinh nhờn cùng ô nhiễm, hiện đại ô tô cùng vật phẩm cơ bản không cho phép tới gần. đại bộ phận lên núi biện pháp đều là đi từng bước một đi lên. Bây giờ có thể ngồi xe ngựa đều là một loại không được tiến bộ. Tại hàng trăm năm trước, hướng chúng ta loại này cái gọi là các nhà khảo cổ học đưa ra loại yêu cầu này thậm chí muốn bị thiêu chết. Dẫn đội lão giáo thụ trong lòng rõ ràng, Mục Khảm Nhĩ Đạt Phong đã từng bùng nổ qua mấy lần thần chiến. Vì cái gì đều là bảo hộ thánh đỉnh thần thánh. Xe ngựa đến rồi nhất định địa phương, liền ngừng lại, quãng đường còn lại cần chính bọn hắn đi lên. Đây là bị kinh tế áp lực đánh tới thỏa hiệp Mục Khảm Nhĩ Đạt nhân sau cùng quật cường cùng Tôn Nghiêm, đạt được nghiên cứu cho phép cũng không dễ dàng. Lão giáo thụ cùng đoàn đội của hắn không có nói gì nhiều. Dẫn theo công cụ liền đỉnh núi leo lên. Cứ việc có vô số người đến triều thánh qua, leo Mục Khảm Nhĩ Đạt Phong vẫn là một loại chuyện nguy hiểm. Nhất là không phải tất cả mọi người hoan nghênh bọn hắn những người ngoại lai này thời điểm. Leo núi hết thảy đã trải qua ba đạo cửa ải. Từng cái cửa ải đều có nhân tạo khó. Kiểm tra nghiên cứu công cụ, điều tra thân thể, thậm chí là các loại khiêu khích. Những người này dùng ánh mắt cừu hận nhìn lấy nghiên cứu đoàn đội. Thậm chí một chút nghiên cứu công cụ đều bị bọn hắn cố ý làm hư. Chính là vì gây mâu thuẫn, nhờ vào đó phát sinh sự cố, hảo đưa bọn hắn xuống núi. Hai cái nữ nghiên cứu viên thậm chí đều khóc, nhưng là đều nhịn xuống. Lần này nghiên cứu cơ hội tới không dễ dàng. Nếu như lấy được tiến triển, thậm chí có thể giải khai thế giới khởi nguyên chi bí. Bọn hắn cuối cùng vẫn đi tới đỉnh núi. Băng thật dày tuyết, bao trùm đỉnh núi. Gió tuyết tại đuốc dưới ánh sáng phiêu diêu. Mờ tối trong hoàn cảnh, nhìn về phía chung quanh hết thảy đều có một loại sâu tận xương tủy kinh dị cảm giác. Liền phảng phất tại cái kia bóng tối trong gió tuyết ẩn giấu đi cái gì, lại ở đột nhiên xuất hiện cân nhắc sinh mệnh của ngươi, sau đó đem cổ của ngươi chặt đứt, mang theo ngươi cùng nhau biến mất ở trong gió tuyết. Đỉnh núi không có đặc biệt kiến trúc, chỉ có mấy cái bệ đá, phía trên có mấy cây tráng kiện gậy gỗ, phía trên có khắc rất nhiều loại bất đồng văn tự. Leo núi mà gặp thần, thần không giống với người, có giáp vũ, tám ô chân, tám thước, có ánh sáng cần, theo quang mà ra, thần ngôn lúc vì đại nhật mà ra, sinh từ chết mà diễn hóa, nghe thần ngôn không thông ý nghĩa, đến tiếp sau ngơ ngơ ngác ngác, liền đã quên chi. Lão giáo thụ nhìn lấy trên thạch đài văn tự, chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, quang mang trong mắt đang nhảy nhót. Hắn tại các nơi trên thế giới đều tiến hành qua khảo cổ làm việc. Bởi vậy hắn hiểu được, cái thế giới này cũng không có dân chúng bình thường trong nhận thức biết đơn giản như vậy. Có rất nhiều đại sợ hãi giấu ở lịch sử cùng sinh hoạt hàng ngày bên trong. Lão giáo thụ sở dĩ nhất định phải tới một chuyến Mục Khảm Nhĩ Đạt Phong, cũng là bởi vì hắn đào được một bộ thần thi, chính như trên bệ đá văn tự miêu tả đồng dạng. Chữ viết kiểu chữ là tiền triều, lúc kia một thước đại khái là 30 cm tả hữu. Bởi vậy tám thước cũng chính là 2m4 tả hữu. Còn có nó sự miêu tả của hắn đều cùng hắn moi ra thần thi không sai biệt lắm. Cỗ kia thần thi vẫn như cũ tươi sống như thế, nếu không phải dò xét hoàn cảnh chung quanh, lão giáo thụ đều không thể tin được. Thần thi dưới đất chôn mấy ngàn năm. Mà căn cứ đối với thần thi nghiên cứu, lão giáo thụ phát hiện, từ thần thi rút ra gen cho thấy, nhân loại có lẽ chính là từ bên trong thần thi sinh ra. Thần ngôn lúc vì đại nhật mà ra, sinh từ chết mà diễn hóa. Lão giáo thụ lẩm bẩm hai câu này, nhất là đằng sau câu nói kia, nội tâm có loại không nói rõ ràng sợ hãi, nhân loại là bởi vì thần tử vong mà sinh ra. Như vậy thần rốt cuộc là chết như thế nào đâu? Lão giáo thụ vang lên cỗ kia thần thi. Đối phương toàn thân có đen nhánh giáp xác bao vây lấy nửa người trên. Bao quát đầu, phía sau có ba cặp phảng phất lóe ra quang mang cánh chim. Dưới thân là như là con mực mặc ngư đồng dạng xúc tu. Mà ở thần thi lồng ngực có một đạo thật sâu vết thương. Kém chút đem thần thi toàn thân chặt đứt, chỉ còn lại có một chút giáp xác kết nối. Thần cũng sẽ chết vong sao? Căn cứ động lực học sinh vật kết cấu học phân tích. Như là thần thi loại sinh vật này, giống như sinh hoạt tại như là trong nước đồng dạng, không có bao nhiêu chạm đất điểm địa phương, nhưng là lại cùng trong nước khác biệt. Từ cái kia người bạn cũ trong giọng nói, lão giáo thụ rõ ràng, cái này thần thi giống như là thế giới bên ngoài sản phẩm đồng dạng. Thần nhóm giáp xác từ vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành. Hiện tại trên địa cầu đại bộ phận thủ đoạn đều không cách nào phá hư. Sau lưng cánh chim tại gặp được ánh mặt trời thời điểm. Lại còn chiếu lấp lánh. Phảng phất đang hấp thu cái gì? Đối với thế giới bên ngoài lại lấy cái gì? Quốc tế từng có vô số lần nghiên cứu. Nhưng là đều không có kết quả gì. Chỉ có thể có ra. Thế giới bên ngoài hoàn cảnh cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt. Thẳng đến cận đại, mới có người đưa ra đại hạp cốc lý luận. Lý luận bên trong chỉ rõ, thế giới chính là một cái đại hạp cốc, mà bọn hắn đang ở đáy cốc. Thế giới bên ngoài chính là đại hạp cốc chỗ cao. Thế giới hai bên là bọn hắn không cách nào quan trắc vách đá. Bên ngoài là một mảnh quang mang thế giới. Quang mang tại đặc biệt thời gian chiếu xạ tiến đại hạp cốc. Lúc này mới có ban ngày cùng đêm tối, lúc này mới có quang minh cùng hắc ám, mà các quốc gia phái ra phi thuyền vũ trụ giống như cũng xác nhận điểm ấy. Bọn hắn giống như chỉ có một cái đêm tối thời gian. Bay ra một cái đêm tối, bất luận bay ra bao xa, đều là tại một mảnh trong ánh sáng bị tiêu hủy, rất nhanh liền mặt trời mọc a. Lão giáo thụ tiếp tục quan sát đến trên bệ đá cái khác khắc chữ. Vậy cũng là không đồng thời kỳ. Người khác nhau tại mục khảm nhĩ đạt phong nhìn thấy đồ vật. Nhưng mà có truyền ngôn. Thời cổ bình thường có người ở mục khảm nhĩ đạt trên đỉnh nhìn thấy thần. Thẳng đến cận đại mới càng ngày càng ít. Mà những cái này nhìn thấy thần người. Tại sau khi trở về. Đều không giải thích được mất tích. Về phần bọn hắn nhìn thấy thần thời khắc, đều hết sức thống nhất. Cái kia chính là mặt trời mọc thời khắc. Lão giáo thụ mặc phòng hóa phục, mục khảm nhĩ đạt trên đỉnh mặt trời mọc nhiệt độ 10 phần cao. Triều thánh người mỗi năm đều có không ít người tại nhiệt độ cao bên trong chết đi. Chỉ có một số nhỏ nhân tài tại một mảnh kia trong ánh sáng sống sót. Những cái này người còn sống sót cũng ngoài ý liệu trở nên 10 phần cường tráng. Phụ trách dẫn đường trắng quý chủ chính là một vị dạng này thần ban cho chi nhân. Quý chủ là một loại cùng loại với chức danh đồ vật. Tín ngưỡng thần người cho rằng thần trưởng khống lấy thời gian. Một năm bốn mùa liền có bốn vị quý chủ. Vị này trắng quý chủ chính là một người trong số đó. Ánh mắt của hắn cũng là một mảnh trắng, nghe nói là lúc trước thần ban cho thời điểm, quá kịch liệt quang mang đem ánh mắt của hắn đốt mù. Hắn cũng bởi vậy thu được năng lực đặc thù, tối thiểu liền lão giáo thụ xem ra, vị này trắng quý chủ hành tẩu tại mục khảm nhĩ đạt trên đỉnh không có vấn đề gì. Hoàn toàn không giống như là một vị người mù, giống như, nhìn, đến nghiên cứu đội xuyên phòng hóa phục. Trắng quý chủ thần biến sắc được càng phát bất thiện, lại cũng không nói gì nhiều. Những phàm nhân này không nguyện ý tiếp nhận thần quang mang. Đó là bọn họ không có loại kia vinh hạnh. Cũng đúng lúc này, mặt trời mọc thời điểm đến rồi. Nghe nói tại mặt trời mọc một mảnh trong ánh sáng, bình thường sẽ xuất hiện các loại kỳ lạ cảnh tượng. Gặp thần là một loại trong đó. Cái khác còn có bất tường chi đỏ. Quang hóa thành vũ một loại đồ vật, cũng không biết thật giả, dù sao ở tại bọn hắn cái này một chi nghiên cứu đoàn đội trước đó. Chỉ có tín đồ trung thành cho phép leo núi, tại quá khứ thậm chí không cho phép mang theo công cụ. Quần áo cũng không cho phép nhiều xuyên, một điểm quang mang xuất hiện ở bầu trời, Sau đó quang mang càng ngày càng nhiều, tràn ngập thiên địa bốn phía. Cho dù là ăn mặc phòng hóa phục, cũng có thể cảm giác được cái kia nóng bỏng nhiệt độ. Chung quanh băng tuyết đều đang nhanh chóng hòa tan. Ở nơi này một mảnh quang mang trước, băng tuyết thực sự quá tầm thường. Đó là thần. Lão giáo thụ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy tại ánh sáng vô tận bên trong, có giống như cái kia thần thi đồng dạng bộ dáng sinh vật. Từ quang mang càng ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.